Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, loạn không trình tự quy tắc. Hai người lớn lối như thế đối thoại, để 16 động phủ đông đảo tỷ thí đệ tử lộ ra sắc mặt giận dữ. Như thế không đem ta 16 động phủ người để vào mắt. Còn thể thống gì? Thật cho là chúng ta 16 động phủ không ai có thể trị được ngươi sao? Vừa mới trận đầu tỷ thí thu hoạch được toàn thắng, Hứa Vũ hai tay nắm thật chặt quyền. Hướng về phía Chu trưởng lão nói ra. Trưởng lão, mời phái đệ tử ra ngoài nghênh chiến. Nói chuyện thời điểm, trên mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ. Không chỉ là hắn động phủ đệ tử ào ào chờ lệnh. Yêu cầu chính mình trưởng lão hoặc là trưởng môn có thể làm cho chính mình xuất chinh. Bọn họ bây giờ thấy đại cách tang bộ dáng hận đến nghiến răng. Một cái người ngoại lai, lớn lối như thế, quả thực là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm nhẫn không? Đứng trên đài đại cách tang nhìn thấy tình cảnh như thế. Lộ ra cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha ha, cùng tiến lên. Cùng tiến lên, lão tử vài phút đem các ngươi đập thành bánh thịt. Thanh âm có thể nói là vô cùng phách lối. Theo thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, sau lưng mọi người truyền tới tiếng cười lớn. Đại cách tang cho bọn hắn xuất khí, càng là biểu hiện ra bá khí một mặt, bọn họ thì càng kích động. Đến là đứng tại dưới đài hùng đại nghiêu gấp nhảy loạn. Đại ca, để cho ta lên đi. Danh tiếng đều bị hắn chiếm, ta đây cũng là vừa mới tăng lên công pháp, còn không có chính bát kinh, sao, so chiêu đâu, không thể chỗ có cơ hội đều cho hắn à. Hùng Đại Nghiêu là thật cuống cuồng, chớ nhìn hắn đi theo Diệp Thần bên người thời điểm vô cùng nhu thuận. Tính cách cũng vô cùng chất phác, nhưng là thực chất ở bên trong vẫn là một cái phần tử hiếu chiến. Hai tay búa phòng tay càng không ngừng ước lượng, muốn là Diệp Thần tại không đáp ứng, chỉ sợ tiểu tử này hội trực tiếp xông lên đi đem đại cách tang chạy xuống nhìn thấy bộ dáng như thế. Diệp Thần trong lòng buồn cười, ngươi có nắm chắc không? Người ta đều là linh tịch cảnh giới bên trong người nổi bật. Ngươi đi lên mất mặt, nhưng làm sao bây giờ? Hùng Đại Nghiêu đúng là bị Diệp Thần tăng lên công pháp. Thế nhưng là công pháp này cảnh giới chỉ là dừng lại tại linh tịch trung kỳ, mà lại khí tức còn không phải rất ổn định, cần điều chỉnh một đoạn thời gian. Bất quá, loại này tỉ thí, nếu là Hùng Đại Nghiêu cũng có thể ước lượng vài cái lời nói. Với hắn mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Dù sao cảnh giới là một mặt, thực chiến lại là một mặt. Hùng Đại Nghiêu nghe xong Diệp Thần lời nói này, nhất thời đến tinh thần, hai tay búa phòng tay đột nhiên nhấc lên, lực lượng 10 phần nói ra, đại ca yên tâm, như là không thể đánh thắng bọn họ, ngươi đem ta đầu chặt đi xuống làm cái bô dùng. Thao, ai muốn đầu ngươi, dài đến dọa người như vậy, Diệp Thần không hề nể mặt mũi nói ra. Ông, mọi người cười vang. Bọn họ nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu cuống cuồng bộ dáng, vô cùng đáng yêu, riêng là đi theo Diệp Thần bên người, xem ra khí thế cũng không yếu, nói không chừng cùng đại cách tang mức độ không sai biệt lắm đâu. Đến lúc đó thật sự là vì bọn họ xuất ngũ ác khí, riêng là hai cái tiểu đệ là có thể đem các ngươi 16 động phủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Muốn là Diệp Thần tự thân lên chàng lời nói, còn có các ngươi sự tình gì? Chỉ bằng loại thực lực này, cũng dám nói thánh không môn về bọn họ tất cả. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không thể cậy mạnh. Vốn là Diệp Thần còn muốn nói để Hùng Đại Nghiêu không nên vọng động thời điểm. Cái này Hùng Đại Nghiêu đã nhếch môi vui sướng hống một tiếng rời khỏi, cách tang. Đại ca đến lượt ta tới. Ngươi xuống tới nghỉ ngơi đi. Ha ha ha ha ha ha. Theo hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người đứng trên lôi đài, cầm lấy búa phòng tay hướng phía dưới vung vẩy một chút. Từ giờ trở đi, các ngươi đối thủ là ta. Cái kế tiếp phía trên người đến là ai? đừng lải nhải, tranh thủ thời gian, đi theo Diệp Thần bên người thời gian lâu dài. Vô luận là Đại Cách Tang vẫn là Hùng Đại Nghiêu, trong tính cách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cải biến. Riêng là xem thường người khác cái kia thần sắc học có thể nói là sinh động. Ông, 16 động phủ người tất cả đều vỡ tổ, cả đám đều nhìn lấy chính mình trưởng lão, hy vọng mong trưởng lão có thể gật đầu thế mà. Cái này thời điểm, Hứa Vũ không giống nhau trưởng lão gật đầu, đã kìm nén không được chính mình tính cách, song cước đạp địa, trường kiếm bắt tay đột nhiên chui lên đến xem thường nhìn lấy Đại Cách Tang còn có Hùng Đại Nghiêu. Các ngươi hai cái cùng một chỗ, vốn là bởi vì Hùng Đại Nghiêu xông lên thì vô cùng khó chịu. Hiện tại cái này ra hỏa tới vậy mà xem thường hai người bọn họ. Yếu hoa, Đại Cách Tang không đợi Hùng Đại Nghiêu kịp phản ứng, dẫn đầu lao ra. Hùng Đại Nghiêu ngay sau đó thì kịp phản ứng, biến sắc, ta tào, Đại Cách Tang, đây là lão tử mục tiêu, người chớ cùng ta đoạt, nói, trong tay búa phòng tay vung chém ra đi. Chỉ là hắn mục tiêu cũng không phải là Hứa Vũ, mà chính là Đại Cách Tang. Chính mình đối thủ sao có thể để Đại Cách Tang động thủ? Nói như vậy chính mình há không phải là không có chơi. Đại Cách Tang cảm nhận được Hùng Đại Nghiêu búa phòng tay hướng về phía chính mình chặt tới. Cái chán tất cả đều là hắc tuyến. Đại Nghiêu ca, cái này người trước cho ta, cái kế tiếp trả lại ngươi. Không có cửa đâu. Hùng Đại Nghiêu tốc độ không giảm, hướng về phía Đại Cách Tang đánh tới. Đứng tại hai người trước mặt Hứa Vũ vốn là đã làm tốt động tác phòng ngự. Nhìn đến hai người cử động, cứ thế mà sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người này đang làm gì? Làm sao chính mình đánh lên? Hùng Đại Nghiêu búa phòng tay lực lượng phi thường lớn, để Đại Cách Tang không thể không thu hồi quả đấm mình. Bất quá, hắn thế công cũng không có chút nào hạ thấp. Thu hồi xong quyền đồng thời, một cái bay chân đá ra ngoài. Dùng hắn lại nói, hiện tại địch nhân là hai cái. Một cái là tránh thức muốn làm lật đối thủ, mà một cái khác thì là chướng ngại vật, đồng dạng muốn bãi bình. Hai người phương thức như vậy, triệt để đem Hứa Vũ làm mộng bước. Thân thể bị Đại Cách Tang đá trúng một chân, thân thể lùi lại hai bộ. Mắt lộ ra tức giận, trường kiếm trong tay kéo lên kiếm hoa chuẩn bị nghênh chiến. Hắn mục tiêu khóa chặt vì Đại Cách Tang. Thế nhưng là ngay lúc này, Hùng Đại Nghiêu mặc kệ, đậu phộng, ta con mẹ nó nói đây là đối thủ của ta, con mẹ nó ngươi còn động thủ. Nói xong, trong tay búa phòng tay cải biến phương hướng hướng về phía Hứa Vũ chém tới. Chính đang chuẩn bị công kích Đại Cách Tang Hứa Vũ nhìn thấy tình huống này, thầm thở dài một hơi, hai người kia thì là bệnh tinh thần, quất ra trường kiếm chuẩn bị đón đỡ, ai ngờ. Đại Cách Tang cũng không có để Hùng Đại Nghiêu đạt được. Như vậy quả đấm to hướng về phía hắn dưới nách đánh tới, ngươi cho rằng dạng này thì có thể ngăn cản ta? Hùng Đại Nghiêu toát ra cười lạnh một tiếng, bóng người nhanh như thỏ chạy, giơ lên búa phòng tay hướng về phía Hứa Vũ lần nữa chém tới. Mẹ nó, Hứa Vũ cái này thời điểm triệt để sụp đổ, hắn hai người nhìn như giống như đang đánh nhau. Nhưng là mỗi lần bị thương này vì cái gì đều là mình. Thật vất vả đến đón lấy Hùng Đại Nghiêu búa phòng tay. Cánh tay run lên, Hứa Vũ muốn chậm một hơi, khôi phục một chút lực lượng. Ai ngờ bên kia Đại Cách Tang quyền đầu đã làm qua đến. Liên tiếp công kích, cứ thế mà để Hứa Vũ triệt để hoảng tay chân. Trường kiếm trong tay cũng biến thành loạn không trình tự quy tắc. Tâm thần bất an, nghi thần nghi quỷ nhìn lấy hai người, tê liệt, lần này là người nào? Bà làm hắn rõ ràng tưởng rằng Hùng Đại Nghiêu phương hướng thời điểm. Hết lần này tới lần khác là Đại Cách Tang đánh trúng chính mình, cứ như vậy tại Hứa Vũ mộng bức. Trạng thái dưới, trên mặt vết thương càng ngày càng nhiều, trên thân dấu chân, vết thương, vết máu càng là nhiều đến nhiều vô số kể. hai ánh mắt trải qua đồng dạng nhìn chằm chằm hai người. Trường kiếm trong tay lải nhải vừa đi vừa về ước lượng, là ngươi vẫn là ngươi. Mọi người tại phía dưới nhìn lấy cười ha ha, gia hỏa này không phải là bị đánh ngốc à. Diệp Thần càng là nhìn lấy Hứa Vũ trạng thái lắc đầu liên tục. Đối với bên người Mạnh Vũ Hiên nói ra, cái này người công pháp bất quá, cũng là tâm tính không tốt. Trên thực tế hai người bọn họ chỉ là muốn đoạt công mà thôi. Cũng không phải là cái gì cố ý thói quen. Hắn nhanh như vậy liền bị nhiễu loạn tâm trí. Muốn không một phút đồng hồ, liền muốn hết. Mạnh Vũ Hiên cũng không nghĩ tới. Cái này Hứa Vũ nhìn lấy công pháp không so Đại Cách Tang cùng Hùng Đại Nghiêu yếu. Xác thực không nghĩ tới hội chật vật như thế không chịu nổi. Theo Hùng Đại Nghiêu gầm lên giận dữ. Muốn ta nói bao nhiêu lần? Cái này người đối thủ là ta. Trong tay búa phòng tay nằm ngang đẩy đi ra Hứa Vũ chết lặng đem. Trường kiếm để ở trước ngực. Thế nhưng là loại tình huống này, hắn đã không thể ngăn cản bất kỳ lực lượng nào. Vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc, thân thể của hắn thì bay ra ngoài. Chính mình đập phải người trong đám, trong miệng thốt ra hiến máu. Còn không ngừng phỏng đoán, là ai? Vừa mới đánh ta người là người nào? Chu trưởng lão nhìn lấy Hứa Vũ cái dạng này, trong lòng than thở, đứa nhỏ này tâm cao khí ngạo, gặp phải loại này không có trình tự quy tắc tranh đấu thì mất đi bản tâm, Đại Cách Tang. Xuống tới nghỉ ngơi, để Đại Nghiêu thử một chút. Cái này thời điểm Diệp Thần rốt cục mở miệng nói ra. Đại Cách Tang tại hư không núi đi săn thời gian lâu dài, đối chiến kinh nghiệm phong phú, vừa mới lên tràng, chẳng qua là náo một cái điểm tốt lắm, bây giờ đã đầy đủ. Hiện tại đến phiên Hùng Đại Nghiêu thật tốt mà luyện một phen. Gia hỏa này cùng chính mình một dạng, đều là đến từ giang hồ. Tại cái này hư không sơn bên trong cần ma luyện, Đại Cách Tang lộ ra không vui biểu lộ, muốn nói điều gì Diệp Thần lại là không để ý đến hắn. Mà chính là quay đầu nhìn Chu Đan nói ra, tìm một cơ hội ngươi cũng thử một chút thân thủ. Chu Đan nhìn lấy Diệp Thần lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười nói ra, đúng, Diệp đại ca, nói xong, trong tay nắm thật chặt một chút trường kiếm đi theo Diệp Thần bên người học hội rất nhiều thứ. Lại từ đầu đến cuối không có cơ hội động thủ, bây giờ rốt cục đợi đến cơ hội này. Một hồi chính mình nhất định muốn biểu hiện tốt một chút. Không thể để cho Diệp đại ca thất vọng. Đứng tại Diệp Thần bên người Mạnh Vũ Hiên, khóe miệng mỉm cười tại Diệp Thần bên tai nhẹ nói nói. Cái nhà đầu này thích ngươi, khụ khụ, chớ nói lung tung. Diệp Thần sặc một chút nói ra, hừ, không nên coi thường nữ nhân trực giác. Ta dám cam đoan, một hồi để cho nàng lên sân khấu, nàng tuyệt đối sẽ dùng mệnh bảo trụ vinh dự. Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn lấy Chu Đan bên mặt, phát hiện cái nhà đầu này hiện đang khẩn trương muốn mạng. Trong miệng giống như hung hăng nói cái gì đó, cẩn thận nghe một chút. Trong nháy mắt, cười khổ, thật đúng là để Mạnh Vũ Hiên đoán được. Cái nhà đầu này trong miệng hung hăng nói, không thể thua, không thể cho Diệp đại ca mất mặt. Lại nói Hùng Đại Nghiêu đứng trên lôi đài, bây giờ đứng ở trước mặt hắn chính là tiên yêu phủ gia thú thanh niên. Hắn một mặt lạnh lùng nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu, người rất lớn mạnh, nhưng là không biết có hay không có ích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.